Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 228, đêm tối thăm dò. Ban đêm đường cũng không tốt đi, lại thêm tiền thương nhất cũng không biết cụ thể đường, cho nên chỉ có thể một bên tìm tòi một bên tiến lên. Đi vào sông Phong Hạ tốn không ít thời gian, hắn đứng tại bờ sông, cúi đầu nhìn xem mặt sông. Mặt nước dị thường trong suốt, chỉ là vẫn không nhìn thấy đáy. Dòng nước chảy xiết, nếu như không cẩn thận ngã vào trong nước, khả năng sẽ còn gặp được một điểm phiền toái. Thủy quỷ sao? Tiền thương nhất mặt mỉm cười. Hắn dọc theo mặt sông đi về phía trước. Phổ Sa Trang các gia đình phân bố tại sông Phong Hạ hai bên bờ, cho nên từ bên trên nhìn hiện dài hẹp hình. Đi không bao lâu, tiền thương nhất đã nhìn thấy một tòa cầu gỗ. Cầu gỗ độ rộng có thể đồng thời mặt hai người thông qua. Xem ra đây chính là nối liền bờ sông hai bên cầu gỗ. Tiền thương nhất hai tay cắm ở trong túi áo. Huy, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Tiểu Toàn Phong thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiền thương nhất mặt mũi tràn đầy im lặng. Quay đầu nhìn xem cái này để cho mình nhức đầu không thôi diễn viên. Ngươi tại sao lại tới? Tiền thương nhất thấy được Tiểu Toàn Phong đầu đầy mồ hôi. Ta lo lắng ngươi, cho nên theo tới nhìn xem. Tiểu Toàn Phong nhìn chung quanh một lần. Thế nào, ngươi trông thấy thủy quỷ không có? Không có, tiền thương nhất lắc đầu. Đã ngươi tới, liền cùng một chỗ xem một chút đi. Hai người đồng loạt tiến lên, lại phát hiện một tòa cầu. Phía trước có người, tiền thương nhất mắt sắc. Phát hiện có một người đang từ bờ sông thoát đi. Tiền thương nhất chạy lên cầu, xuyên qua sông Phong Hạ. Thế nhưng là đối phương đối kề bên này hết sức quen thuộc, căn bản không có cho tiền thương nhất cơ hội. Không thấy, chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất bốn phía nhìn thoáng qua. Cứu, cứu ta. Tiểu Toàn Phong thanh âm theo sông Phong Hạ bên trong truyền đến. Tiền thương nhất quay đầu phát hiện Tiểu Toàn Phong tiến vào trong sông, ngay tại trong nước sông bay nhảy. Trong chớp nhoáng này, tiền thương nhất có một loại dứt khoát liền nhường người này chết ở chỗ này tính toán ý tưởng. Có thể để cho hai người song hành thông qua cầu gỗ. Tiểu Toàn Phong thế mà cũng có thể ngã xuống nước mặt, mà lại là tại không có bất luận ngoại lực gì quấy nhiễu dưới. Bất quá, tiền thương nhất cuối cùng không phải là người như thế. Khi hắn chạy tới hạ du thời điểm, Tiểu Toàn Phong đã bắt lấy một khối đá. Nói thật đi, ta có chút bội phục ngươi. Tiền thương nhất đem Tiểu Toàn Phong kéo đi lên. Thật sao? Hắc hắc, Tiểu Toàn Phong tay phải sờ sờ sau gáy của mình. Ta cũng không có làm chuyện gì à. Ngươi tại sao phải bội phục ta? Hắn thẹn thùng cúi đầu. Trở về đi, tiền thương nhất nghiêm mặt. Có gia hỏa này đi theo, cho dù có cái gì đoán chừng ta cũng không phát hiện được. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Về đến phòng, tiền thương nhất nằm ở trên giường. Vừa rồi người kia, đến tột cùng đang làm gì? Theo dáng người cùng thể lực đi lên phán đoán, hẳn là nam tính, bất quá bằng vào điểm này, hoàn toàn không cách nào đánh giá ra cái gì. Chẳng lẽ, đây chính là Vương Bàn nói kiêng kỵ? Hắn như cũ tại suy nghĩ sự tình vừa rồi. Thường sóc, ta cảm thấy ta mới vừa rồi là bị thủy quỷ bắt đến trong sông. Tiểu Toàn Phong lúc này đã lau khô thân thể, hắn nằm ở trên giường, vẫn như cũ kinh hồn không chừng. Là chính ngươi rơi xuống. Tiền thương nhất trả lời. Không, thật, tin tưởng ta, là thủy quỷ đem ta vồ xuống đi. Tiểu Toàn Phong giọng nói đột nhiên cường ngạnh ra tới. Ngươi trông thấy thủy quỷ sao? Tiền thương nhất không có tiếp tục vô vị tranh luận. Ngoặc kép, không có. Thế nhưng là cái này cũng không thể chứng minh không phải thủy quỷ ra tay a. Tiểu Toàn Phong cố gắng muốn chứng minh chính mình nói. Bạch Hàm Diễn, tiền thương nhất kêu Tiểu Toàn Phong sắm vai nhân vật tên. Ừ, Tiểu Toàn Phong có chút hiếu kỳ. Chuyện tối nay, không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Bao quát Vương Bàn, tiền thương nhất thấp giọng. A, thế nhưng là, vì cái gì a? Tiểu Toàn Phong gật đầu. Nghe được vấn đề này, tiền thương nhất nhất thời im lặng. Hắn nghĩ nghĩ, ngươi cho là mình thông minh sao? Tạm được, mẹ ta tổng khen ta thông minh. Tiểu Toàn Phong có chút dương dương đắc ý. Vậy ngươi có thể tự mình nghĩ sao? Ta muốn đi ngủ. Tiền Thương Nhất mặt mỉm cười. À, tốt, ngươi trước tiên ngủ đi. Chính ta suy nghĩ một chút. Tiểu Toàn Phong không có tiếp tục truy vấn. Sáng sớm, Tiền Thương Nhất rời giường. Kinh ngạc phát hiện Tiểu Toàn Phong mắt vẫn mở. Ngươi tối hôm qua không ngủ. Tiền Thương Nhất nếm thử tính chất hỏi một câu. Ta một mực đang nghĩ tối hôm qua vấn đề. Ta cho rằng, trong này khả năng có âm mưu to lớn. Phổ Sa Trang là một cái nơi phi thường nguy hiểm. Tiểu Toàn Phong ngồi dậy. Một đôi mắt gấu mèo nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Ồ, Tiền Thương Nhất kinh ngạc hơn. Chẳng lẽ tiểu tử này thông suốt? Vậy thì có chút ý tứ. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất nhẹ gật đầu. Trong lòng dễ dàng một ít. Có thể nói một chút tại sao không? Tiền Thương Nhất hỏi. Bởi vì thủy quỷ. Phổ Sa Trang bên trong sông Phong Hạ có thủy quỷ. Tiểu Toàn Phong đứng lên. Còn muốn nói tiếp ý nghĩ của mình. Thế nhưng là lúc này, Tiền Thương Nhất đã đi ra ngoài. Huy, ngươi hãy nghe ta nói hết a. Tiểu Toàn Phong vội vàng đi theo ra ngoài. Ngoài cửa, Tiền Thương Nhất phát hiện Vương Bàn đang luyện dưỡng sinh thái cực. Sớm a, Vương Bá. Tiền Thương Nhất đối Vương Bàn lên tiếng chào hỏi. Lúc này, Tiểu Toàn Phong cũng đi theo ra ngoài. A, Vương Bá, ngươi đang luyện thái cực a? Ừ. Hai người các ngươi ăn cơm trước đi. Đợi lát nữa ta mang các ngươi đi gặp Trong Trang người. Dù sao các ngươi đã bị chuyển tới nơi này. Vẫn là phải làm quen một chút người Trong Trang. Nếu không làm việc thời điểm, sẽ phi thường khó làm. Vương Bàn vừa vặn luyện đến một bước cuối cùng. Hai tay đặt ngang, ép xuống đan điền. Thế nào cái khó làm pháp? Tiền Thương Nhất nghe được Vương Bàn lời nói bên trong ý tứ. Chẳng lẽ nói, chúng ta bộ quần áo này, chẳng lẽ còn không làm được chuyện? Ha ha, có đôi khi có tác dụng, có đôi khi không dùng được. Vương Bàn lắc đầu, các ngươi đang nói cái gì a? Tiểu Toàn Phong đánh gãy giữa hai người đối thoại. Không có gì, Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua Vương Bàn. Nhanh chóng tẩy rửa đi. Vương Bàn dẫn hai người đi tại nông thôn trên đường nhỏ. Ngẫu nhiên gặp được một hai tên Phổ Sa Trang thôn dân. Vương Bàn đều quen thuộc tới chào hỏi. Đồng thời giới thiệu Thường Sóc cùng Bạch Hàm Diễn hai người. Ta đầu tiên mang các ngươi đi gặp Lư Lão. Hắn là Phổ Sa Trang bên trong nhất có phân lượng người. Nếu như không có đồng ý của hắn, tại Phổ Sa Trang muốn làm gì chuyện, có thể nói so với lên trời còn khó hơn. Vương Bàn quay đầu đối hai người nói. Tiền Thương Nhất gật đầu. Căn bản không thèm để ý. Lợi hại như vậy sao? Tiểu Toàn Phong biểu lộ có chút khoa trương. Các ngươi đến lúc đó liền biết. Vương Bàn không tiếp tục nhiều lời. Rất nhanh, ba người liền đi tới một gian phòng lớn phía trước. Có ba tên tiểu nam hài ngay tại cửa ra vào chơi đá cục đá trò chơi. Vương Bá tốt. Trong đó một tên lớn tuổi nhất nam hài hướng Vương Bàn lên tiếng chào hỏi. Ôi, Nhị Nghiêu, ngươi Lư Gia Gia trong nhà sao? Vương Bàn lộ ra một cái mỉm cười. Tiểu Toàn Phong lúc này phốc xích cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Nhũ danh mà thôi. Tiền Thương Nhất trừng mắt liếc hắn một cái. Chính là, cảm giác thật buồn cười mà thôi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong nhẹ giọng trả lời một câu. Ở bên trong, nhũ danh Nhị Nghiêu đứa nhỏ chỉ trong môn. Được, Vương Bàn gật đầu. Sau đó hướng Tiền Thương Nhất hai người vẫy vẫy tay. Chúng ta đi, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.